sự lo lắng trong nàng so với lúc đầu đã vơi không ít. Trong làn gió ẩm mưa sương lạnh lẽo của mùa đông, cành lạp mai cuối cùng cũng đã hé nụ. Trên trường lang dài của vương phủ, một đôi bóng bạch y đều bước hướng về trước. Hoàng thượng Thành An, chấm, Hoàng thượng Thành An, Trịnh Phi Vũ cùng Huyết tử nhất loạt quỳ gối. Bình thân, mau bình thân, Huyết tử được Trịnh Phi Vũ bên cạnh nâng dậy nhưng theo lễ nên không dám ngẩng mặt nhìn người phía trên. Nào, cửu vương phi hãy nâng mặt lên đi, không cần câu nệ tiểu tiết. Huyết tử chậm chậm hướng mắt về trước, ở ghế cao nhất phía giữa, một nam nhân cao lớn mặc tự y bào. Khắp người tản mát khí chất đế vương, đặc biệt đôi mắt người cực kỳ tinh sáng, sắc sảo không kém Trịnh Phi Vũ, tỏ rõ là một vị minh quân. Hà hà, Phi Vũ, ngươi thật có mắt chọn người nha, mỹ nhân trong thiên hạ đã được mang tiến vào cung cho người hết rồi. Ta tìm mỏi mắt mới có được nàng, ngươi ám chỉ ta chìm ngập tửu sắc hay âm thầm nâng vương phi ngươi mang so với hết thảy hậu cung của ta. Chấm, người là thích ý nào hơn? Ta đều không thích, một nhành hoa sao thể sánh được vườn hoa, một nhành cũng là chi kỷ, một vườn nhưng hóa ra quả nhân. Phi Vũ, người lại thắng rồi. Huyết tử đứng bên im lặng nghe màn đối thoại vừa rồi không khỏi thầm kinh ngạc. Đây là như thế nào đạo quân thần mà nàng đã từng đọc trong sách? Cửu vương phi, nàng nghe rồi đấy, cửu đệ hắn xem nàng là chi kỷ rồi. Được hắn chọn không biết là phúc hay họa của nàng đây. Cao cao tại thượng hoàng đế hướng nàng như thật như giả cảm thán. Nàng hơi bất ngờ rồi đáp lại. Phúc hay họa đều do người quyết định. Người nàng nhắc đến chính là Trịnh Phi Vũ. Hay, hay lắm, trả lời thật thâm thúy. Thật sâu sắc, vị hoàng đế nghe đập bàn một cái rồi cười vui vẻ. Câu trả lời kia của nàng thật thâm sâu ý nghĩa. Nàng bảo phúc hay họa đều nằm trong tay Trịnh Phi Vũ. Do Trịnh Phi Vũ quyết định, câu nói vừa giữ đạo tam tòng tứ đức, lấy chồng theo chồng, phúc hay họa, sủng hay phế đều do phu quân quyết định lại cửa có nghĩa hai người phúc họa cùng hưởng. Hơn thế, nàng còn hiểu ý sâu xa của hoàng đế, ngầm bảo Trịnh Phi Vũ chức cao quyền trọng luôn có nguy hiểm rình rập. Nàng là thân nhi nữ sẽ là cái đích bị bọn tiểu nhân nhắm đến. Điển hình là lần bị thích khách ám hại ngay trong hôn lễ. Nàng đáp lại kia có nghĩa là đề cao tài năng cùng khả năng của Trịnh Phi Vũ. Bảo rằng muốn họa cho nàng còn phải đợi xem Trịnh Phi Vũ hắn như thế nào thông qua. Một nữ nhân xinh đẹp lại thông hiểu lễ nghĩa, sâu sắc nắm bắt ý tứ người khác như nàng. Hoàng đế hắn mỏi mòn trông tìm trong hậu cung mà chẳng có bao nhiêu người. Phi Vũ, ngươi thật may mắn mới tìm thấy một chi kỷ xuất sắc thế này. Hoàng huynh quá lời, Trịnh Phi Vũ cũng choáng ngợp mà ngây người bởi câu trả lời của Huyết tử. Thất thần mãi đến khi hoàng đế ca ca gọi một tiếng mới sực tỉnh. Hoàng đế tự y bào tươi cười đứng dậy vỗ vỗ vai hắn rồi rời đi. Vừa xong lại có một giọng cười sang sảng vàng đến. Cửu đệ, cả hai ngạc nhiên xoay người. Trịnh Phi Vũ nhận thức người đến là ai thì thoáng qua nhíu mày. Chào một câu, Tam Hoàng huynh, không biết huynh đến nên không kịp nghênh đón. Phân trong sạch, ngươi vạn lần đừng hủy hoại đời trai tươi đẹp của ta. Chấm, á, đang dài dòng thì bị một cước đá bay vào góc giường. Trịnh Phi Vũ quát mắt gầm lên, ngươi không có hứng thú thì bản vương đây có chắc, biết điều thì ngâm miệng vào cho ta. Đèn trong tân phòng vụt tắt, đám người bên ngoài hả hê, mấy cái người này, cách trương.